Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Phiên ngoại, Phong Dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc vạn dặm trùng sơn, mênh mông vô bờ, những ngọn núi cao ngất nối thẳng lên trời, bầu trời vạn dặm không mây, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, che phía chân trời, ngày mà như đêm. Nông dân đang làm việc trên ruộng đều bị dị tượng trên bầu trời hấp dẫn. Dù là người ở hoàng cung huy hoàng tráng lệ, hay là người ở đồng ruộng nơi núi sâu đều ngẩng đầu nhìn trời. Xem nay phải ép giá nhanh, sắp mưa to rồi, mau về nhà thôi. Chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ, trời có dị tượng tất có đại nạn. Những người khác nhau, thân phận khác nhau, nội dung câu nói cũng khác nhau. Trên con phố phồn hoa, một người đột nhiên gào to. Trong đám mây đen kia có ánh sáng đỏ. Theo tiếng kêu, mọi người lại sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen nơi chân trời. Chính giữa tầng mây đen kịt xuất hiện một ánh sờn nác màu đỏ tươi, cả đám mây như nhuộm màu máu. Có phải ông trời tức giận không? Mây đen mang máu, đại hung. Một lão đạo sĩ thấy cảnh này, bấm đốt ngón tay, ánh mắt hoảng sợ. Mây đen cuồn cuộn, lập lòe ánh đỏ. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, âm thanh đó như muốn nổ vỡ cả không trung. Trong núi sâu, một ánh sáng bạc thoáng hiện tựa như một con rồng bạc hướng thẳng về một ngọn núi, bổ ngọn núi cứng rắn ra, trong núi theo từng tia sét buông xuống, cũng liên tục phát ra những tiếng ầm vang. Sét ngày càng dày, mà tiếng vang trong sơn động cũng ngày càng lớn, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, ngọn núi cứng rắn hoàn toàn nứt toạc, lộ ra một cỗ quan tài khắc rậm rạp phù chú trấn tà. Ầm, quan tài nứt từng khúc, một nam tử đội mũ, mặc trường bào màu tím, đôi mắt nhắm chặt từ từ bay trong không trung. Đột nhiên, những con rồng bạc từ không trung rơi xuống, nam tử thình lình mở mắt, một tia sáng đỏ bắn từ trong mắt ra, y nâng tay chỉ lên trời, rồng bạc như gặp phải thứ gì đáng sợ, lập tức biến mất. Ánh sáng đỏ trong mắt nam tử chợt biến mất, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn xung quanh, ánh mắt trong sáng mang theo chút ngây thơ. Y bay ra khỏi sơn động rách nát, chớp mắt đã xuất hiện nơi xa vạn dặm. Khi nam tử rời đi, một đám người giẫm phi kiếm, vạt áo phần phật bay xuất hiện ở sơn động đổ nát. Bọn họ là những người tu tiên ẩn cư cuối cùng, hành tung mơ hồ thế nhân không hề hay biết. Ông lão dẫn đầu thấy tình huống trong sơn động, đã chậm một bước, mau, đuổi theo, Tử Dương chân nhân, tà vật kia có thể chớp mắt đi xa vạn dặm, chúng ta sao có thể đuổi kịp. Tử Dương chân nhân vẻ mặt túc mục, dù đuổi không kịp cũng phải đuổi, giờ y mới xuất thế công lực giảm mạnh, nếu lúc này không tiêu diệt, vạn vật sẽ đứng trên bờ diệt vong. Một đám người không dám chậm trễ tính toán hướng y đi, bắt đầu truy đuổi. Mấy tháng sau, họ mới tìm được y ở một sơn thôn nào đó. Y đứng trong vũng máu, xung quanh đều là thi thể của thôn dân. Đám tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không nói hai lời, dùng toàn bộ pháp khí và pháp quyết mình biết với y, nam tử thấy họ công kích theo bản năng phản kháng, hai bên đánh một trận lớn. Lúc này, ở một sơn trại cách đó trăm dặm, một đám thổ phỉ đang mang theo chiến lợi phẩm và nữ tử nông gia bắt sống được trong thôn về sơn trại. Qua mấy lượt đánh, đám tu sĩ đều không địch lại. Bày trận, Tử Dương chân nhân hét lớn một tiếng. Thất tinh trận được bày ra, nam tử bị vây trong trận pháp. Người bên ngoài thấy y bị trận pháp vây khốn, không ít người nở nụ cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng có thể tiêu diệt y, đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Dương chân nhân nghiêm túc nói. Đừng vui mừng quá sớm. Nếu hống có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy thì các tiền bối sẽ không chỉ trấn áp y thôi đâu. Thêm liệt dương trận vào, mọi người tiếp tục bày trận, chỉ là họ còn chưa bày trận xong, hống bị vây trong trận đã thoát ra ngoài, mấy người bày trận đều bị phản phệ. Tử Dương chân nhân ra lệnh, bảo vệ tâm thần tiếp tục bày trận, người khác tiếp tục công kích, người bày trận tiếp tục bày trận. Khi liệt dương trận trừ tà chút xuống, nam tử thấy tay mình hơi nóng. Y ngây thơ nhìn, rõ ràng xung quanh không có gì cả, vậy mà khi người mình chạm vào lại bị nóng. Y có chút tò mò, cũng không vội vã phá trận, mà nghiên cứu trận pháp trước mắt. Y như tìm được một món đồ chơi khá vui. Trước giờ chưa từng có thứ gì có thể khiến y bị thương, mà đồ vật vô hình trước mắt lại có thể, nên y cực kỳ hứng thú với nó. Tu sĩ ngoài trận pháp tự nhiên cũng thấy được tình huống của y. Tử Dương chân nhân, y đang làm gì vậy? Một đám người đều nghi hoặc nhìn hành động của y, hình như y đang chơi, có người nói ra quan điểm của mình, và nó được mọi người nhất trí tán đồng. Nếu bình thường, bị nhốt trong trận pháp, không phải nên vội vã thoát ra sao? Mà vị trước mắt này thì hay rồi, còn chơi tiếp. Trận pháp đó là liệt dương trận, trận pháp trừ tà lợi hại nhất giới tu chân rồi đấy. Y không vội chút nào, mà còn thản nhiên tự đắc chơi. Nhận ra điều này, sắc mặt của người ở đây đều thay đổi. Tử Dương chân nhân, hình như y chưa khai linh trí. Trước đó không tiếp xúc nhiều, mọi người đều không phát hiện. Giờ họ mới dần nhìn ra manh mối. Cách chương.